Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 120, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, đàn ông trưởng thành có nét thành thục riêng, em không thích những tên đàn ông ngây thơ, em thích người thành thục chín chắn có thể chăm sóc em. Tiểu Ốc trả lời xong lại nói với hắn, thời gian vẫn còn sớm, có muốn hay không xuống dưới đi dạo một chút. Sẵn em muốn mua một ít hoa quả ướp lạnh để lát trở về ăn. Mua xong trái cây, Tiểu Ốc không giữ hắn lại nữa, nhìn xe của hắn lái đi mà lưu luyến không rời. Hôm nay diễn hát xong rồi, Tiểu Ốc cũng kiệt sức ngáp một cái rồi đi vào nhà ngủ. Mấy ngày kế tiếp Tiểu Ốc không có gọi cú điện thoại nào cho hắn. Điền Đại Quân lại không muốn vứt bỏ mặt mũi nên quyết tâm không chủ động tới tìm cô. Tiểu Ốc lại đợi mấy ngày, vào một buổi chiều mưa gửi tin nhắn cho hắn. Bên ngoài trời mưa, nhớ mang dù. Điền Đại Quân choáng váng, lúc này mới nhớ tới cô, lại nghĩ tới đủ loại vẻ mặt đáng yêu của cô. Mấy ngày nay đã đủ mệt mỏi, hắn đang muốn ình buông lỏng một chút, lập tức nhắn tin lại. Em ở đâu, anh có xe nên không sợ, anh lập tức qua đón em. Phòng nhỏ nhắn cho hắn địa chỉ, Điền Đại Quân rất nhanh lái xe tới. Sau khi lên xe, Điền Đại Quân nhìn đầu Tiểu Ốc có chút ướt, lập tức cầm khăn đưa cho cô lau đầu. Lau một chút đi, cảm ơn anh Đại Quân. Điền Đại Quân vốn là muốn mang cô đi ra ngoại thành ăn cơm, không dễ gì mới gặp được cô, nhưng trời mưa có chút lớn, Tiểu Ốc đề nghị. Đi nhà em ăn đi, em nấu cho anh ăn, vừa vặn hôm nay em chuẩn bị làm thử món thịt dê nướng, tài liệu trong nhà đều có. Điền Đại Quân liền lái xe đến nhà Tiểu Ốc, cơm nước xong, hai người hàn huyên một hồi, ước chừng 9 giờ rưỡi, lại nhìn bên ngoài thấy sắp có mưa dông sấm sét, Tiểu Ốc mới nói thời gian không còn sớm, muốn đưa hắn ra cửa. Cô quang minh lỗi lạc lại trong sáng vô tư, đối đãi hắn như ân nhân, khiến Điền Đại Quân càng thêm không muốn đi, nói. Em có sợ mưa dông sấm sét không? Có một chút, Tiểu Ốc gật đầu, vậy anh ở lại cùng em, anh ngủ trên sofa, còn em ngủ ở trên giường. Có thể không? Dĩ nhiên có thể, vậy làm phiền anh Đại Quân, nói thật thì em rất sợ, để em đi chuẩn bị chăn cùng gối cho anh. Tiểu Ốc nói xong đi vào phòng đem ra một cái chăn thật dày cùng một cái gối cho hắn. Sau đó, không chừa cho hắn chút cơ hội nào giữ cô lại, liền đóng cửa phòng, lên giường nằm ngủ. Cái này gọi là lạt mềm buộc chặt, nếu không sẽ có vẻ cô quá tùy tiện. Lúc ngủ, Tiểu Ốc sợ hắn đi vào nên tâm vẫn đề phòng, cũng không có mặc quần áo hở hang mà mặc một bộ áo ngủ màu trắng bình thường. Cách chương.